Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 645, dẫn. Trục, nghi thức hoàn tất thời điểm, mặt trời như cũ treo thật cao ở trên trời, nóng bỏng ánh sáng chiếu hướng mặt đất, cổ bộ lạc người trên người đã toát ra một tầng dày đặc mồ hôi hột. Nhưng bọn họ bây giờ liền lau mồ hôi tâm tư đều không có. Trầm mặc dựa theo sớm đã phân phối xong nhiệm vụ, đi trước các nơi, một khi hành động bắt đầu, cầm mâu truy đuổi, dương cung dẫn mũi tên, vòng thừng bẫy dập, hết thảy tất cả liền sẽ bắt đầu dựa theo trong kế hoạch tới vận chuyển. Bọn họ rất khẩn trương, này đúng là bọn họ bộ lạc, ngàn năm qua lần đầu tiên chính diện đối kháng như vậy cấp bậc hung thú. Khi các nơi người toàn bộ mai phục hảo, Cổ Vu một thân một mình đứng ở bên lò sưởi, cầm lên một cái sự vật, đó là một cái từ dày đặc sợi gai đan bện cứng chắc hình tròn bánh trạng vật. Đường kính cùng bàn tay sấp xỉ dài, một cái đốt ngón tay độ dày, cái này tròn bánh liên tiếp một căn thật dài tay cầm. Cổ Vu đang dùng tay cầm ở này căn tay cầm thượng. Hắn nâng lên cánh tay, đem cái kia tròn bánh bánh mặt hướng trước. Bên kia chính là Viêm Hà phương hướng. Đối thượng lúc sau, chậm rãi di động, rời đến nơi nào đó thời điểm. Cổ Vu động tác một hồi, nâng mắt chiều cái hướng kia nhìn thẳng đi qua. Tầm mắt tựa như một đem sắc bén lưỡi đao, xuyên qua phía trước rừng cây, bắn thẳng về phía Viêm Hà bên kia. Cổ Vu duy trì kia cái động tác, cũng chưa hề đụng tới. Sau lưng hắn trong lò sưởi, nguyên bản chất đống thành núi võng, sớm bị mang đi, trống không trong lò sưởi, chỉ có một đốm ánh lửa, giống như lớn như vậy luống hoa trong mở ra duy nhất một đóa hoa. Phần phật ngọn lửa đột ngột lay động một chút, ngay sau đó, nơi xa Viêm Hà bên kia, truyền tới sóng nước chụp đánh bờ sông thanh âm, cấp tốc phun bắn nước sông đập ở trong rừng cây phát ra rậm rạp chẳng chỉ tiếng vang cũng có thể nghe được. Tới, Cổ Vu nắm tay cầm ngón tay lần nữa phát lực, đừng nói những người khác, chính hắn cũng khẩn trương, nhưng coi như Vu, hắn không thể tự loạn trận cước, nhất thiết phải duy trì tỉnh táo cùng tỉnh táo. Sở dĩ quyết định hôm nay động tay, cũng là bởi vì, hắn bói đến một ngày này sẽ là tốt nhất thời cơ hạ thủ. Thời tiết nắng đẹp, không có mưa, sẽ không làm nhiễu bọn họ hành động, không khí độ ẩm thích hợp. Sẽ không quá mức ướt át, cũng sẽ không quá mức khô ráo. Như vậy sẽ nhường các chiến sĩ duy trì trạng thái cao nhất. Trọng yếu nhất chính là, ngày này, hạ thủ tỷ lệ thành công cao nhất. Cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Con cự thú kia sẽ không ở ban ngày ra tới. Liền tính nó không nghĩ lại chờ, tuyển chọn tập kích thời gian cũng khẳng định là ở ban đêm. Nhưng mà ban đêm đối với cổ bộ lạc tới nói bị hạn chế quá đại. Cho nên, Cổ Vu không thể không ở như vậy một cái thời gian. Đêm kia chỉ chưa từng chân chính lộ diện cự thú, dẫn qua tới. Hắn sử dụng tới dẫn dụ kia chỉ ẩn núp cự thú ra tới phương pháp. Bất quá là dùng cổ bộ lạc đặc thù bí kỹ, đi gia tăng con cự thú kia thù hận trong lòng mà thôi. Một khi trong lòng chôn giấu thù hận gấp mấy lần mở rộng, con cự thú kia cẩn thận tâm tư liền không cách nào lại ngăn lại những thứ kia sắp phun trào lửa giận. Lý trí cũng liền không có ở đây. Rào rào tiếng nước chảy càng ngày càng lớn. Cho dù bởi vì rừng cây che chắn, nhìn không thấy tình hình bên kia, nhưng Cổ Vu cũng có thể từ nghe được tiếng vang, suy đoán đến bên bờ sông chuyện xảy ra. Bước đầu tiên, dẫn, thành công. Cổ Vu nhẹ thở nhẹ ra một hơi, cũng không dám buông lỏng một tia một hào. Hai mắt như cũ thẳng tắp nhìn chăm chú bên kia, nắm tròn bánh tay cầm ngón tay đang run rẩy. Đây không phải là hắn có thể khống chế. Bước này cần phải tiêu hao không ít lực lượng. Đối mặt như vậy cự thú, hắn chỉ có thể làm hết sức. Bành, mặt đất truyền tới tiếng rung động. Bành, bành, bành, tiếng rung động càng ngày càng lớn, cũng càng dồn dập, lên bờ. Viêm Hà bên này rừng cây cho dù rậm rạp, nhưng cũng không cách nào cùng bờ bên kia cổ xưa núi rừng so sánh. Bộ lạc sinh tồn mang đến chặt cây, tạo thành bên này cổ thụ không nhiều, mà như vậy cánh rừng, đối với dáng người to lớn cự thú tới nói, chính là cái chướng ngại. Bọn nó thậm chí không có biện pháp từ trong rừng cây khe hở đi lại. Thân thể cao lớn tuyển chọn bạo lực mà xông ngang đánh thẳng, như xe bọc thép giống nhau, đem phía trước chướng ngại toàn bộ đánh ngã, dẫm ở dưới chân. Hít sâu một hơi, Cổ Vu phun ra một chữ, trục, thanh âm cũng không đại. Thông thường mà nói, cách hơi xa người căn bản không cách nào nghe đến. Nhưng thời điểm này, mai phục ở các nơi cổ bộ lạc các chiến sĩ, lại toàn đều nghe được cái này mệnh lệnh. Một tiếng này không đại, trục chữ, ở bọn họ trong đầu vang lên. Bạch Cốt ẩn núp ở trong rừng cây, nhìn cái kia rốt cuộc hiện ra chân thân cự thú. Một giọt mồ hôi từ trán trượt xuống, trái tim bịch bịch mãnh liệt nhảy động. Đây là hắn lần đầu tiên gặp gỡ khổng lồ như vậy cự thú. Hắn ở Viêm Giác Viêm Hà khu giao dịch cũng đã gặp những cự thú kia giác cốt, nhưng những thứ kia liền tính cất giữ còn sót lại hung thú khí tức, rốt cuộc là vật chết. Trong lòng lại rung động, cũng không đến nỗi kinh hoàng thất thố, mà bây giờ bọn họ đối mặt là một con còn sống cường đại to lớn hung thú. Không thể hoảng, phải chấn định, chấn định. Bạch Cốt có chút run rẩy cánh tay theo biến hóa của tâm cảnh, nhanh chóng ổn định lại. Dương cung bắn tên, làm liền một mạch, không có bất kỳ do dự cùng hoài nghi. Như cũ như dĩ vãng đi săn như vậy, tự tin, quả quyết, ẩn núp ở trong rừng cây những địa phương khác cổ bộ lạc chiến sĩ. Ở Bạch Cốt dẫn đầu xuất thủ lúc sau, cũng liên tiếp động tác, có không ít người vẫn sẽ bị con cự thú kia kinh sợ, ra tay mất hết tiêu chuẩn, nhưng không quan hệ, bây giờ chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, lại khó, bọn họ cũng nhất thiết phải nghênh đón. Này chỉ cự thú lúc trước một mực dùng những thứ kia loại nhỏ hung thú đang thử thăm dò bọn họ. Bọn họ lại chẳng phải không phải lợi dụng cự thú quá độ cẩn thận tới tự mình đề thăng. Trước đó vài ngày những thứ kia loại nhỏ hung thú lục tục xuất hiện, đã nhường bọn họ bước đầu thích ứng, biết một ít ứng đối hung thú kỹ xảo. Bọn họ không thể so với ngàn năm trước tổ tiên, tiếp xúc hung thú cũng không nhiều, kinh nghiệm thiếu thốn. Nếu là không có năm ngoái thiên địa tai biến, bọn họ sẽ còn tiếp tục cùng hung thú ngăn cách đi xuống. Nhưng bây giờ, bọn họ nhất thiết phải đối mặt tân hoàn cảnh sinh tồn. Đây chính là bọn họ đạo thứ nhất khảm. Cắn răng, cổ bộ lạc người rối rít đem trong cơ thể đồ đằng lực điều đến đỉnh phong, tận lực kích thích trong cơ thể tất cả lực lượng. Mấy chục đạo thân ảnh ở trong rừng cây chạy tán loạn, chợt lóe mà qua như sao băng. Mà mỗi một lần động tác, luôn sẽ có mũi tên công hướng kia chỉ tựa như toàn thân đều đúc khởi kiên cố tấm thuẫn cự thú. Leng keng đang, dày đặc mũi tên đập ở cự thú trên người, phát ra vang vang như đá vàng tiếng vang. Cự thú hơi dài cổ nhìn qua là một cái sơ hở, nhưng cái này dễ bị các thợ săn tuyển chọn công kích địa phương, vẫn như cũ bị như khôi giáp một dạng vảy chặt chẽ bảo vệ. Mũi tên đá đầu mũi tên bắn vào cự thú da vảy thượng, đầu mũi tên hư hại, mũi tên bị chặn, mà cự thú trên người không bị thương chút nào, tối đa chỉ có một ít cạn đạm dấu vết. Cự thú lắc đầu tránh ra bắn về phía mắt mũi tên. Trong mắt con người như kiếm nhọn một dạng mang theo sắc bén cùng lãnh ý, quét bốn phía tầm mắt lộ ra điên cuồng cùng tức giận. Bị Cổ Vu giận lúc sau, nó nhìn qua càng thêm hung mãnh. Cả người trên dưới, mỗi một phiến vảy cũng giống như là rỉ ra nồng nặc sát khí. Nửa tấm trong miệng, răng nanh đem cắn chặt cây kéo đứt. Thân cây cành nhánh trở nên yếu ớt bất kham, tùy tiện bị chen vỡ. Chỉ một cái đối mặt, cổ bộ lạc người liền biết song phương thực lực khác xa, này chênh lệch quá xa. Nếu là bằng vào truyền thống bình thường phương thức săn thú, đó không phải là tử chiến, mà là chiến tử kết quả. Muốn thành công không dễ dàng. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.